chắn tu 3 nghiệp sanh tử. Thì tôi nhắc lại là thầy nào cũng, quý vị cũng nghe được hết á, không thầy vấn đề. Vâng. Không thầy nào mình thầy sinh từ, thầy biết hạnh, thầy duy lực, bất cứ thầy nào giảng thì mình cũng có thể nghe được hết. Vâng. Đối với tôi không thành vấn đề. Vâng. Vâng. Cái vấn đề á là nghe thầy này nói xem rồi nghe thầy khác nói khác nhau á thì đâm ra hoang mang phải không? Thầy này nói xưng ra xưng tán thiền, thầy kia nói xưng tán tịnh độ, rồi chính giữa mình không biết mình nên theo thiền hay theo tịnh độ. Hôm qua thì chỉ có một là băng của thầy anh từ, hai là băng của thầy rất lặng, không ngoài ra con không phải một băng làm đấy. Nhà bác đỡ bừa. Người đấy mà cái vấn đề mà may bác chỉ có hai băng á, nhưng mà nhiều người mà nhiều băng nữa thì lại hoang mang nữa. Không có hoang mang cả. Bác không hoang mang mà. Nhưng mà nó hoang mang vậy cũng tốt rồi. Cái đó là khổ lắm. Con nói với con, con đọc nhiều sách nhưng mà con hỏi rằng là sách nào thì ít nhất là cái sách nào mà cô đọc mà để cho cô hoang mang thì cô phải trình với thầy cho thầy biết. Cái đó là một cái chính cái đó là cái khổ của người người tu đạo á. Tại vì mình nếu mà mình đi vào trường Phật học viện á, mình học từ dưới lên trên á thì không có sao hết á. Lại chỗ đó có các thầy là giáo sư giảng dạy thì không sao. Còn nếu mà bên ngoài mình cứ nay nghe thầy này rồi mai nghe thầy khác nó đâm hoang mang thì phải đâu. Mà không sao, hoang mang vậy mới tốt. Tại vì trong 10 điều tâm niệm nó nói học đạo mà hanh thông quá thì không có tốt. Và là học đạo đừng cầu không khúc mắc. Không khúc mắc thì sở học không có thấu đáo. Tức là chính vì cái mình học vậy mà mình thấy sao ủi chỗ khác lại nói vậy, rồi mình mới đi tìm hiểu tại sao đó. Thì từ cái sự đó nó khiến mình đi tìm hiểu thêm nữa. Giống như trường hợp của tôi hồi xưa, tôi học trong đạo Phật đâu phải là chỉ đơn giản, nó rất nhiều danh từ, nào là tứ diệu đế nè, rồi bát chánh cần, tứ chánh cần, bát chánh đạo nè, rồi ngũ ẩn, ngũ căn, đó là những cái thường thường thôi, còn bao nhiêu thứ cái khác nữa thì mình không hiểu là sao. Rồi sau này mình đi học thêm được mấy cái sách kinh khác nữa lại nó càng như rừng nữa đó. Thì gọi là như biển, Phật pháp nó cũng như biển lớn, cho nên mình hoang mang. Nhưng mà từ cái hoang mang đó nếu mình cố gắng thì mình sẽ tìm ra được những cái mấu chốt nó ăn thông với nhau mình sẽ. Còn nếu không thì tốt cái tốt hơn hết đó. Mà đi gặp thẳng vị thầy hỏi thẳng vị thầy chính là cái tốt. Thường thường ta mới nói là nên hướng theo một vị thầy đầu tiên đi. Tại vì thời nay là ngoại quốc này nó mình không có thầy nhưng mà có nhiều băng, nó làm hoang mang. Thà mình theo thẳng một vị thầy, có nhiều khi thầy đó dạy hẳn mình tịnh độ hay dạy mình hẳn cái gì đó, rồi sau đó đến khi mình cảm thấy hiểu những cái gì thầy đã giảng dạy rồi á, mình có cơ hội mình gặp những thầy khác thì học thêm những cái khác. Thì nếu mà có chống trái gì thì ít nhất mình có một cái người mình nương tựa để mình hỏi thì nó đỡ. Tựa để mình hỏi. Thì ngoài ra thì băng quý thầy nào, nhất là quý thầy lớn thì đều nghe được hết không ạ? Không vấn đề. Không có vấn đề hết. Còn nếu mà hoang mang thì đi tìm thầy nào đó. Mình tìm thầy nào nó gần gần chùa mình hỏi. Thầy xa quá thì Linh Thơ vậy. Và cái bài này, cái pháp sắp tới của thầy chủ tế hơn. Dạ. Cảm thấy rất có ích lợi. Dạ. Thảo hết. Không bật mí cái thân thịt nữa. Dạ. Rồi. Hôm nay mình tiếp tục hồi sáng này á quý vị đóng hộp bánh cửa này lại ha. Hồi sáng này quý vị chơi á. Quý vị chơi chơi trò vòng dịch mà vừa có chánh niệm nữa, giành dịch trong chánh niệm, đúng không? Cô này có thắng rồi. có khoe với chồng chưa? Khoe rồi ha. Thấy vậy, thấy mặt hiền nhưng mà thấy mặt hiền nhưng mà nhanh lắm ạ. Thắng hết rồi, mấy người lớn là thua hết. Tức là vừa chơi, vừa giành giật, vừa có trách nhiệm nữa. Thì mà vừa vui nữa, vui không? À, thế giờ nhân đây mình đi sang một cái vấn đề khác. Là mình tu á, mình phải vui hay là buồn? Buồn. Đó. À, có bài kệ, bài thơ mà bây giờ tôi nhá lại nó không có trúng lắm. Tôi học từ hồi, rồi tôi chỉ nhớ mang máng thôi. Đây tôi nói lại nó không có trúng. Xưa là... Để tôi cầm ở đây cho nó, để ở đây cho nó gần. Đó. Thì nó không có trúng lắm. Cái bài đó, đó là ta nói là có chi là khổ, có chi vui. Em biết bài đó không? Vui trong đau khổ. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Rồi nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, như thế mới thoát ngoài khổ vui. Tức là cái mục đích đó là mình, cái người làm ra cái bài đó mình cũng thấy được cái tư tưởng của họ rồi. Là nói có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục rồi sau đó là khổ ngay. Khổ để tu hành thì lại khổ hóa vui. Đại ý nói cuối cùng á, là muốn đừng khổ đừng vui á thì tốt hơn hết là tránh hết, không khổ, không có khổ mà cũng không vui, như thế mới thoát được ra khỏi ngoài cái khổ vui. Từ cái đó mà cái sinh đến quan niệm tu là không có được vui nữa, tại vui xong khổ liền, thấy không? À, thì mà bù lại lại có quan niệm là thôi giờ mình trong lúc mình tu mình chịu khổ một tí mà mai sau mình sẽ vui, tức là hẹn mai mốt sẽ vui ở cảnh cực lạc, thí dụ như vậy, hoặc là mai mốt mình sẽ vui ở cảnh niết bàn, hoặc là mai mốt. Bây giờ khổ để tu hành mà, thì cái khổ đó sẽ hóa là cái vui. Thì giờ làm sao mình không có muốn vui mà cũng không muốn khổ nữa, thì mình giữ tâm cho đừng có khổ cũng đừng có vui. Khi nào mà vui quá mình muốn phì cười mình phải nín lại, còn khi nào mà khổ quá muốn khóc mình cũng gồng lại gắn răng không, nghĩa là làm sao cho nó không có nhúc nhích gì nữa. Đó. Giờ cái người hôm nọ tôi trong pháp đàm tôi mới hỏi cái vị á, hỏi cái vị mấy câu hỏi mà ở đây không còn câu hỏi nữa, cái tiếp câu hỏi nó mất rồi, tức là hỏi quý vị thế nào là tu và đạo là cái gì, rồi hạnh phúc thế nào là hạnh phúc, quý vị quý trả lời giống như thầy trước kia là tu để chuyển từ xấu qua tốt này nọ, tu là sửa đúng rồi, nhưng mà có vị muốn đi tu hỏi là tại sao phải đi tu. Thì tu mình có nói tu đạo, tức là mình tu là mình muốn sửa, mà sửa cách sửa kiểu nào á, sửa kiểu nào á, tức là với cái technique, cái method, cái phương pháp nào thì mình ghi tên vào cái con đường đó, thì cái con đường mình đi vào là con đường đạo. À, quý vị nói đạo là con đường để đi tới mục đích tốt đẹp và chân lý, rất là đúng. Đạo là một tôn giáo thì không biết ai trả lời đúng mà cũng không đúng thì cũng chúng là như vậy á. Đạo nó không hẳn là tôn giáo, đạo là con đường thôi, còn tôn giáo là khác. Đạo nó là la voie, còn tôn giáo là religion. Và cái đạo nó nguy hiểm lắm. À, cái đạo mà tôn giáo nó nguy hiểm, còn đạo mà con đường thì nó không có nguy hiểm. Thế có nói trong quyển là đạo gì á, nếu mà con đường đi á thì nó tự nó thoải mái, con đường nó rộng thanh thang, mà đi bên này thấy mắc kẹt trong đạo bên kia, nhưng mà khi mà đi vào tôn giáo rồi thì không được như vậy nữa. Biết tại sao? Tại đi chặt bệnh ta giết rồi, đạo hồi đi chặt là nó giết rồi. À, mình đi đường, mình đi nếu là một con đường mình đi, mà khi đi vào mà gọi là đạo giáo, tức là tôn giáo, thì cái đó nó bắt đầu nó sinh ra nhiều chuyện, nó sinh ra gọi là những giáo lý, giới điều và giới luật. À, mình đi xa những cái đó là không được. Tức là nó bắt đầu, quý vị hiểu tại sao cái nó nguy hiểm là tại bắt đầu đó là cái gì? Nó bắt đầu nó bị bắt đầu bị đóng khung rồi. Còn khi mà con đường á, con đường mình đi, nếu mà nó chưa có bị đóng khung, tức là từ hồi cái hồi mà thời Đức Phật giảng đạo đó, Đức Phật không nói cái này là đạo Phật, cái này là cái gì, cái này là cái gì, thì tùy trình độ của đệ tử mà Đức Phật hướng dẫn. Và khi Đức Phật mất đó, thì tất cả những cái lời Phật dạy ấy bị giữ lại, thì giữ lại thì từ từ đó mới sinh ra là pháp sư, hoặc là sinh ra luật sư, hoặc là sinh ra loạn sư. Tức là mỗi một, tức là ba cái, ba tạng kinh điển đó, là kinh, luật, loạn. Thì cái người nào mà giỏi về kinh á thì gọi là pháp sư, người nào mà giỏi về luật á thì gọi là luật sư. Cô luật sư đây không có. Còn người nào mà giỏi về luận á thì gọi là luận sư. Thí dụ như là Long Thọ nè, Mã Minh nè, những vị mà để những bộ Đại Trí Độ Luận nè, rồi Khởi Tín Luận, Đại Thừa Khởi Tín Luận, những cái bộ luận á là luận sư. Còn những vị mà chuyên môn giảng về kinh thôi là pháp sư. Thì mỗi một ông đó, những lời của Đức Phật nói được đúc thành ba tạng kinh điển, ba cái canon, thì ông chụp cái bộ kinh thì đâu có biết mấy cái kia, đúng không? Hoặc là biết, hoặc là không biết, hoặc là nhưng mà không phải là nghề của mình, chỉ biết cái kinh thôi. Thì chính vì vậy quý vị có hiểu lý do mà tại sao ngay cả thời Đức Phật cũng vậy. Ngay cả thời Đức Phật á, quý vị biết ngay cả thời Đức Phật, Đức Phật còn tại thế á, mà đại chúng tăng đoàn á cãi nhau mà Phật giải hòa không được, là một nhóm luật sư và nhóm pháp sư cãi nhau đó. Sống trong cùng một cái chùa, cái tịnh xá, thì có một ông đó, ông làm cái gì đó, ông rửa chén hay là ông làm cái gì, cái nước ông xối ông dục đại hay là làm gì đó, hay là ông nghĩa là cái chuyện liên quan đến chuyện vệ sinh, đổ nước làm sao á, thì thầy đang đổ, thì một ông luật sư chuyên giỏi giữ giới luật nhìn thấy cái ra nói thầy làm vậy không trúng, thầy làm vậy phạm giới rồi. Thì thầy kia nói cái này tôi đâu có cố ý, mà tôi thấy cái này nó không có quan trọng lắm, nhưng mà thầy phạm giới thì ông này phải bắt tội liền. Ngày hôm sau họp lôi ra tố thì lúc đó tố, thì bên này tố ông kia phạm cái giới đó, thì có một nhóm giỏi về kinh á, thì bảo đúng là cái đó nó không có đáng gì hết, tức là đổ nước à. Bên kia bảo không, cái này tội này là phải bị đưa ra, phải cãi nhau. Thì bắt đầu từ cái đó nó sinh ra sinh chuyện lớn. Sinh chuyện lớn thì những người mà thì luôn luôn là cuộc đời luôn luôn có hai phe, có cái sự xích mích thì hai luôn luôn có hai phe. À, trong chùa mà có xích mích là phe theo thầy, phe chống thầy. Phe chống thầy mời thầy đi. Trong theo thầy thì không giữ thầy lại. Luôn luôn vậy. Thì có chuyện xích mích thì luôn luôn là có người ủng hộ, người chống. Thế ra tòa là phải có bên là tố, bên kháng. À, thì chia ra hai phe, một phe cho là giữ về luật thì phải phạt cái ông kia. Và bên kia bảo không, giới luật quá khắt khe, cái này là không có đáng gì hết, là không có đáng gì hết. Bỏ cái chuyện này là ông vô tình nước ông vứt đại xuống rồi nó làm sao nữa. Thế là hai bên cãi nhau rất là căng thẳng. Thì chính Đức Phật thì ra giảng hòa, Đức Phật giảng hòa mà hai bên họ không có nghe, thì Đức Phật mới bỏ. Phật giận, nói Đức Phật giận không chúng, mà Đức Phật nói người ta không nghe, đệ tử mình nói không nghe thôi. Đức Phật bỏ. Thì cái kỳ đó là mùa hạ, 3 tháng hạ là tăng tập trung với nhau để mà nhập hạ, rất là đông. Sinh sự như vậy thì chia rẽ, Phật bỏ đi. Phật bỏ đi đến một cái gốc cây, rồi Phật trong 3 tháng Đức Phật nhập hạ đó, thì có con voi, con khỉ nó đem đồ ăn tới cho Phật. Khỉ lâu nó đem chuối đem tới, còn con voi thì lâu nó cũng đi cái vòi, nó đi lụm đồ đó đem tới cúng dường. Tức là suốt 3 tháng hạ đó thì mấy ông mải cãi nhau về ba cái đồ đó, thì không ông nào lo cho Phật ăn hết á. Cuối cùng con khỉ con voi làm thị giả. Nên quý vị đừng tưởng thời Đức Phật là thánh tăng nhiều. Thời Đức Phật là mình tưởng vậy đó, chứ mấy ông cũng bê bối lắm. Ông phải đi ở dưới nét này chứ đặt sao bác biết này thì con này thì con làm chuyện của mình. Ở đây nói về để quý vị thấy là cái con người rất là cố chấp. Cố chấp mà ngay cả đó thời đó Đức Phật cũng không có hòa giải được. Thì ngài bỏ đi, cái đó là có ghi rõ ràng trong lịch sử á. Quý vị có biết cái chuyện đó mà. Cái đó là rất là ghi rõ ràng cái chuyện đó. Và chưa hết nữa là khi mà Đức Phật còn tại thế mà còn như thế, mấy đại sư nó không chịu nghe nhau. Mình chống nhau như vậy đến nỗi Phật phải bỏ đi. Huống chi sau khi Phật vừa mới mất xong á, là kinh sự ngay. Tức là không, thật ra cũng không đúng. Cái đầu tiên á, của Đức Phật người mất á, cái tập lần đầu lý do là tại chuyện khác, lý do đó là tại vì ngài Ca Diếp nghe thấy có một ông tăng, á, trên đường đi về mà hỏa thiêu, hỏa táng Đức Phật, thì có một ông thầy ông nói trời đỡ quá, hồi đó Thế Tôn còn tại thế kẹt quá, mình làm gì cũng được, ngài mất rồi thì nhờ Phật mất thì mình đỡ có mình thoải mái hơn tí. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì ngày Ca Diếp nghe như vậy mới thấy chẳng nguy hiểm quá, chưa chi hết mà đã có mầm móng rồi. Thì ngài mới triệu tập hết tất cả, triệu tập lại để kết với Tâm Tạng liền. Mình kết Tâm Tạng xong thì đây là một cái luật mà không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Thì giáo pháp của Đức Phật nói khi đến khi mà kết tập xong á, là khi mà Vừa mới kết tập xong thì chia làm ba tạng kinh điển như vậy đó. Kinh mật luận thì đương nhiên là những kẻ họ học nó phải bám vào đó. Làm sao ai thuộc hết, nghĩa là Upali chỉ thông có tạng luật thôi, ví dụ như vậy. Còn Anan thì thông được kinh thôi, chứ làm sao mà có ai thông hết cả ba. Chúng si về sau này á, những cái người mà học sau làm sao mà lại còn thông nổi một cái nữa. Chứ là phạm là phải. Hai nữa là bắt buộc phải đóng khung đó. Nguyên cả cái tạng kinh để lại nó bự như vậy đi, thì bây giờ như tôi nói, quý vị nhớ lại cái hình không, hay lại cái hình này rất là quan trọng. Cái hình này quý vị về nhà đó, nhất là cái người nào mà có lọc nhiều á, phải vẽ lại. Người nào vẽ hay vẽ lại cái hình này nè. Tôi thích cái hình lắm, vẽ lại cho đẹp đó. Mình gắn lại tập tường, gắn cái hình này trong chùa thì gắn lại cái hình cũng hay lắm. Thì thí dụ đây là tạng kinh đi. Tạng kinh nó lớn lắm, nó bao nhiêu kinh lận. Nhưng mà thầy nào học hết cả cái kinh đó, một ông thì chuyên môn tụng pháp hoa. Thế bắt đầu pháp hoa rớt xuống đây, pháp hoa xong lại. Mà pháp hoa nó bao nhiêu phẩm đó? 28 phẩm. Bao nhiêu? 28 phẩm. Ông luôn học hết 28 phẩm, đúng không? Hết 28 phẩm, học cùng lắm 20 phẩm nha, lại rớt xuống. Trên dẫn đường lại rớt lát đát mấy cái nữa. Mà cho 20 phẩm mà ông có hiểu hết 20 phẩm không? 20 phẩm ông nhớ trong đầu mà lúc kia cái còn lại nó lại còn lác đác nữa. Bây giờ chót cho còn 10 phẩm thôi. Đến khi thầy đứng lên thầy nói thầy giảng pháp hoa, thật ra thầy chỉ có giảng 10 phẩm của pháp hoa mà thôi, chứ không phải là giảng kinh pháp hoa nữa. Đó. Nhưng mà khi thầy nói thì bảo tôi giảng kinh pháp hoa chứ không phải là quý vị hiểu cái đó là rất là quan trọng. Tức là trước hết đã có một cái khái niệm, rồi từ từ cái khái niệm nó lại bị qua bao nhiêu chân đường, từ đây đến đây nó rơi rớt lác đá, cuối cùng một chút xíu mà. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề là hồi nãy tu á, là mình phải vui hay là buồn. Quý vị nghĩ vậy, nhiều khi vào chùa hoặc là những cái vào nơi có nhiều người tu mặt cứ cao cao có, quý vị có thấy không? Hoặc là mặt khó đăm đăm, rất là khó. Thì tôi hỏi quý vị là làm sao để biết mình tu đúng? Tu là sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, để mà tại sao trước hết là tại sao phải đi tu nữa? Thì cái quan trọng mình đồng ý là Đức Phật thấy đời là khổ, trên Ngài bản thân Ngài không có khổ, nhưng mà Ngài đi tìm con đường để giải thoát khổ đau, để mà truyền lại cho mình. Thì cái đơn giản đầu tiên là, không biết quý vị có công nhận không, mình tu là mình sửa tánh hư tật xấu. Mà sửa tánh hư tật xấu tại sao? Tại những cái tánh hư tật xấu đó nó làm cho mình phiền não, nó làm cho mình đau khổ. Đấy, chính là đầu tiên là cũng tứ diệu đế là khổ. Đây, khổ vì sao? Tại vì tôi có những cái tánh hư tật xấu, nó cái tật đó, cái tánh đó nó làm hở ra cái này người ta ghét tôi, và những cái tánh đó nó làm cho tôi đau khổ, ganh tị, tham, rồi sân, rồi tức, ngã mạn. Những cái tánh đó nó làm cho chính mình đau khổ trước và làm cho kẻ khác đau khổ. Đó. Cho nên chung quy á, vì tu là vì có khổ. Từ có khổ cho nên Đức Phật mới đi tìm con đường giải thoát khỏi cái khổ đó. Nên vấn đề là giải thoát khổ, tức là nói một cách nôm na là tu là vì khổ, phải không? Khổ đó là bất cứ mình gom lại là tại vì già tôi khổ quá, hoặc là bệnh tôi khổ quá, hoặc là thất tình khổ quá, hoặc là cái gì đó, bất cứ cái gì mình gom lại là vì khổ, cho nên mình tu. Tu là để hết khổ. Nhưng mà nếu mà chui vào chùa hoặc là đi vào đâu mà tu mà mặt cứ khó đăm đăm nữa, cao có mà khổ quá thế này. Tôi mà khó thế này, tôi mà khổ thế này, như thế đừng có tu nữa, ở ngoài cứ sướng hơn. Nếu vậy thì thôi, tốt hơn. Đúng là những người như vậy tôi khuyên nên ngừng tu. Nên ngừng tu. Tại vì cuộc đời nó đã khổ rồi, tại sao anh làm chi cho khổ thêm nữa? Mà là không những anh làm cho đời nó khổ thêm mà anh còn vác chữ tu vào trên người nữa. Tức là tôi tu để mà khổ. Nên cái mục tiêu đơn giản là mình tu để hết khổ. Mà mình càng tu mình càng thấy khổ, càng thấy bực bội, càng thấy khó chịu, càng thấy nghĩa là không có hài lòng tí nào hết. Thì cái mục đích tu của mình nó không đúng với cái tiêu chuẩn mình muốn hướng đến. Tôi khổ, tôi đi chỉ có con đường đó gọi là con đường tu để mà đến cái đầu bên kia là hết khổ. Mà trên đây tôi đang đi và tại sao cứ thấy khổ hoài? Nhân á sẽ cho ra quả, mà nhân là đang khổ đây, làm sao cho cái quả sướng được, đúng không? Đó, quý vị đi trên con đường đó mà đụng đâu cũng khổ, đụng đâu cũng tức, đụng đâu cũng đau, thì làm sao mà mình có thể đưa đến cái quả là quả an vui hạnh phúc được? Nên tu để hết khổ, để đạt đến cái sự an vui hạnh phúc. Trên mình làm sao biết mình tu đúng? Dù đó là tu tịnh độ, dù đó là tu thiền, dù đó là tu mật tông, dù đó là tu bất cứ cái gì đi nữa, là nếu mà mình cảm thấy mình có cái sự an vui hạnh phúc thì đó là mình có thể biết là mình đang tu đúng. Còn những người mà chỉ có tu khổ hạnh đó, bảo tôi tu khổ hạnh như vậy để tôi có phước, để mà kiếp sau tôi cái gì đó, thì ngay cả chính Đức Phật cũng bảo là Ngài cũng đã từ bỏ con đường khổ hạnh rồi, phải không? Ngài cũng đã từ bỏ con đường khổ hạnh rồi. Tuy vậy nhưng mà cũng có nhiều nơi tiếp tục tu con đường khổ hạnh đó, phải không? Quý vị có biết nơi nào như là suốt đêm không cho ngủ? Có. Tại sao? Tại sao các bạn Phật? Suốt đêm bắt ngủ ngồi. Thế là suốt đêm ngồi viện mít à? Vâng. Vâng. Ngồi rồi. Buồn ngủ là con đi ngủ. Vâng, khách đâu có bắt, nhưng mà những cái này nghĩa là phòng không có được. Mình xin bà tu với chị, thì thầy bà bảo đêm ngồi viện mít đi. Em là thôi nhé. Em phải có cái sức khỏe, chứ bây giờ cả đêm bắt em ngồi thì sao em chịu được. Thầy nghe tu em sau là thường thường là ngồi cả đêm. Ngồi cả đêm. Và hai vị đó nổi tiếng là Tam Bộ Nhất Bái nữa. Vâng. Nhưng mà hai vị như giờ còn một vị thôi hình như. Vâng. Một vị bỏ rồi. Bỏ chắc. Tam Bộ Nhất Bái không biết đi từ đâu. Đi từ San Francisco. Los Angeles. San Francisco. Los Angeles đấy. Los Angeles đấy. Đi tới San Mar rồi tới chùa. Mấy ông nó nổi tiếng mà đến nỗi mà nổi tiếng rồi về Việt Nam, ta cũng như cũng về Việt Nam nữa, cũng nổi tiếng. À, không. Chưa phải xin nhưng mà. À, đi ba bước. Lạnh. Ba bước rồi lại làm giải. Đi ba bước lạnh bước. Ba bước lạnh bước. Đi chủ lại em chủ kia đi đâu đi lại cái người kia cũng nhiều người đưa cô này có hỏi cái đó tu khỏi cái đó là một loại khổ hạnh, tức là làm nếu mà người ta happy trong cái chuyện tôi làm thì sao? Nếu mà happy thì tốt, nếu happy trong đó thì tốt. Ví dụ như người ta ngồi suốt đêm nhưng mà người ta rất là hoan hỷ thì cái đó ok. Tức là ở đây á, và tôi muốn nói là cái chữ an vui hạnh phúc ở đây á, nó an nó là chữ an vui á, nó còn trong đạo Phật mình dùng cái chữ an lạc á, mà bác kỵ cái chữ lạc mà bác không biết thôi. Chưa, để tôi nói cho, tại lạc tức là sướng. Tại vì cái chữ lạc là chữ Hán, tiếng Việt là sướng. An lạc thì người tu á thì cần nhất là cái sự an lạc, mình chúc an lạc. An á, là thuộc về tâm, không tâm an. Lạc á, thuộc về thân. Đó. Tức là bác đang đói bụng mà ăn một món nào ngon thì cảm thấy nó lạc, tức là sướng. hoặc là đang người đang lạc là sướng, cảm thọ sung sướng là còn an, tức là mình tâm mình nó được bình an, thân mình nó được sung sướng. Thì giờ thường thường những người mà tự nhiên mà ngồi thiền ở Mỹ mũi chích đó, khó ăn lạc lắm đúng không? Ngồi thiền như vậy nè, và nhất là năm tông mà chạch vai bên á, chứ quý thầy năm tông mà Thái phải có cái dù, buổi tối ngồi thiền nó có cái dù á, kéo căng cái dù ra chưa, và trên cái dù nó có cái mủng nó rớt xuống bao bọc xung quanh này, nếu không mũi nó chích thì sao ăn lạc được đúng không? Tức là nó chích nó ngứa, ngứa làm sao trong này ăn được? Trừ những vị nào mà cố gắng nhập định á, hoặc là cố gắng tập xả á, vẫn là phải cố gắng lắm, nhổ mồ hôi giọt ra đó, thì từ từ phá được cái đó. Mà phá được cái đó là tại vì mình tập, chứ còn bình thường còn chuyện như bác đây á, cái mới đầu tiên á, tôi tu bên Tây Tạng tối phải ngủ ngồi mà tụi tôi phải ngủ ngồi, mà lý do ngủ ngồi là lý do khác. Lý do ngủ ngồi là tại vì tu cái hai cái pháp môn gọi là thanh cleo yu nhe, với lại pháp môn thứ nhì nữa là yoga du hay, tức là mình ngồi để chắc nó cứ mơ mơ màng màng á, để mình chui vào giấc mơ, mình làm tự chủ giấc mơ, chứ không phải lý do là để cố ngồi vậy. Thì khi tu như vậy á thì cũng phiền phức lắm, là khi quý vị biết mình ngủ á, thì khi mình ngủ á thì cái thân nó rũ ra, khi mình tỉnh á mình có một cái an sinh nhà vơ ở đây nó giữ cho cái đầu mình đứng, cái lưng mình thẳng, mà khi mình ngủ á khó mà giữ được thẳng vậy lắm. Trên khi mà người nào mà ngồi suốt đêm mà vẫn lưng thẳng á, là vẫn phải có một phần ý chí nó giữ cho cái lưng thẳng, phải vận dụng, còn nếu không là nó xỉ ra xuống. Trên á hồi tu á là thì tôi phải làm một cái cây cắm ở đây nữa, cái cây thẳng lên có cái móc ở đây nè, lấy cái ống máng cắt ra để ở đây, để mút ra này, cắm cái cằm đây, mấy cái đồ bao, phải bao nhiêu đồ nghề mới giữ được người cắm ở đây, mà có một sợi dây nữa, sợi dây mất. Tại quý vị mấy cái đó quý vị đâu biết là những đồ nghề đó tôi đâu có giữ làm chi. Móc xéo ở phía chân này, móc vòng qua lưng, móc xéo. Đó, chưa, không là chỉ nói sơ thôi bác, nên bác muốn thì tôi chỉ bác làm cái sợi dây rồi bác móc, móc xéo này. Trong đây biết để làm chi không? Tức là gục phía trước thì có cái cây nó chống, mà ngã phía sau thì dây nó kéo lại. Tức là không có cho nó xì xuống rũ xuống vậy. Nhưng mà thí dụ như cần đi thì đâu đó thì có được ra không? Ra chứ, ra chứ, không. Tức là trong lúc tối thầy ngủ thì ngủ, chứ cần đi tiểu đi gì thì vẫn đi ra được chứ đâu. Theo con mà thiền mà không để tâm vào một cái điểm ở đây thế nào cũng mơ mơ màng màng. Thì nói lại ngược lại để cho cô này họ thường thường cái thân mà nó không có lạc á thì tâm nó khó an lắm. Thì trừ khi nào mà những cái hành động đó thì mình thích thiệt. Chính vì khi mà tôi có thể tạo mà lại 100.000 lại á. Lại xuống mà u đầu nữa. Lại đến gì chứ 100.000 lại. 100.000 lại mất. 108. Không, 10.000. Tôi lại cho nhà đây 100.000. 100.000 lại. 100.000 lại. Đúng là 111.000, 111. Mà trong vòng mà 5 tuần. 6 tuần. 6 tuần. Thế là một ngày là phải 3.000 lại. Ôi lại mà. Chứ cái bạn tớ nó có nói đó, một ngày là phải 1.000 lại. 3.000 mới đủ. 3.000 mới đủ. Tức là lại cứ lên xuống như cái máy là găm găm găm nữa đó. xuống rồi. Thế anh xa hồ được. Nhanh đến cuối ngày là đầu tôi nó choáng váng rồi, là lăn đùng ra ngủ thôi. Ốm buồn. Thầy thế nhân kinh tổng tam thiên biến tạp thiên nhất cú ba mười thằng là gì tam thiên biến thì vẫn có 3.000 tam thiên mới có 3.000 thôi ba nghìn mà đến tạp thiên cái thì bỏ luôn cả đó lúc đó mới ngộ nè cái nó ngộ đạt à? Không phải à, cái gì đó phải ngộ đạt gì cái gì pháp đạt à, cho thấy ông đó ông tụng 3.000 lần kinh Pháp Hoa mà vẫn không có ngộ đạo. Thì đến gặp lục tổ á, lại xuống một cái mà lại đầu không có đụng đất là nói một cái là biết. Đây nói ngộ, tức là nói tóm lại ở đây là mình sẽ đi vào cái mà gọi là hạnh phúc. Tại vì quý vị tu á, là quý vị dù muốn dù không quý vị cũng đi tìm hạnh phúc phải không? Thì dùng cái chữ hạnh phúc. Hạnh phúc. Dễ nói, hạnh phúc nghe nó hay. Chứ còn ăn lạc thì nghe cũng hay. Nhưng mà dịch dịch chữ cực lạc là bác là không phải. Nếu mà dịch ra là bác chịu. Cực lạc. Cực lạc là sung sướng hết mức. Không có. Cực là rất rất là vô cùng. Sướng vô cùng. Đó. Sướng hết chỗ thì bác chịu chị là chị đó là không về cực lạc được. Cực là cái độ cao nhất đó. Đúng rồi, cao nhất summum summum of bliss. Nhận là bác không thích chữ sướng là không thích chữ lạc là không về cực lạc được. Bây giờ tôi đang vui vẻ được rồi, mà cực lạc đâu không biết. Cực lạc, tại tiền. Đây là cực lạc. Đó, đó, đó. Tỉnh nộ ở đây là nộ, thì đó, đúng rồi. Vậy thì quý vị có đồng ý là tu, tu là để, mà cái mục đích tu là để mình thoát khổ, để mà được an vui, hạnh phúc. Cho nên mình trên cái con đường mình tu á, là mình phải có cái sự an vui hạnh phúc đó. Và nó như vậy là nó quan trọng một chỗ là tu mà có vui, tức là có hỷ, có lạc á, thì mới tiến được. Mà tu mà không có hỷ, hỷ là vui, lạc là sướng, thì không chóng thì chạy. Mình đi trên con đường đó mà mình thấy nó sao mà đau khổ quá, thì trước sau thì mình cũng tách ra, đúng không? Vào chùa thức khuya dậy sớm rồi ăn không đủ, ăn tương ăn trao, bệnh tật đủ thứ hết, không đủ. Ăn không đủ, ngủ không đủ, tất cả những cái gì không có nước tắm mấy tháng mới được tắm tắm thì sinh ra ghẻ nữa là gãi. Bệnh không có nước, không có nước. Tất cả những cái đó thì nếu mà mình thấy chưa thấy cực lạc đâu mà thấy là địa ngục trước. Cực khổ. Đúng rồi. Cực lạc đâu chưa thấy đã thấy cực khổ. Cực khổ chứ không phải cực lạc. Thấy cực khổ thì không chấm thì chạy làm sao mình có thể đi tiếp cái con đường được. Đó. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình cứ giữ khư cái khuynh hướng là tu phải cực khổ. Cực khổ như vậy thì mai mốt mới về cực lạc. Hay là ngay giờ, ngay tại đây mình gọi là mình hưởng được cái pháp vị của Đức Phật ngay tại chỗ, ngay bây giờ thì có tốt hơn không? Hay là mình phải chờ đến cực khổ là mình cứ hẹn kiếp sau hay là đời sau? Đời sau mình biết được. Bây giờ đây mình cứ sướng lên đây cái đã. Đây chưa từ mình sẽ đi xin qua đó. Bác nói đúng phượng, sướng ngay ở đây cũng nguy phải không? Đó đó, quý vị ghi nhận không? Nguy lắm à, là bác sợ đây phải không? Vâng. Đúng rồi. Cái lý do ở đây là nếu mà sung sướng ngay tại đây á, thì nó nguy. Vâng. Tại vì sao? Nó khiến cho mình bám víu vào. Vâng. À, khiến cho mình bám víu vào cái đó. Vâng. Phải không? Vâng. Mình bằng lòng thôi. Sướng cái này đừng có thả đã được đâu. Bám cho được. Nó trong mình phải hiểu trong tâm nó có nhiều cái trạng thái tu thiền, nó có những cái trạng thái nó gọi là khinh an, nó gọi là những trạng thái tâm sở đó, chaitasika, tức là trạng thái tâm sở khi mình tu, mình ngồi thiền lâu thì thân thể mình nó được nhẹ nhàng, khinh an. Khinh là nhẹ, an là an lạc, an là nó yên ở trong đầu đó. Và cái thân mình nó cảm thấy nhẹ nhàng. Thì nếu mà được như vậy thì mình ngồi tiếp thì khinh an. Ngồi tiếp như vậy á, mình sinh ra cái hỷ, mình vui. Thì đó là những cái sự chứng đắc nhỏ nhỏ như vậy. Thì ngồi thiền để được cái vui, phải không? Thế vậy buổi sáng này quý vị chơi, quý vị có vui không? Vui. À, vui nó vẫn là vui, nhưng mà cái nguyên nhân nó đưa đến cái vui nó khác nhau. Một cái vui á, nếu mà nói cái vui á thì bản chất nó vẫn là vui, chỉ có vui nhiều vui ít nhưng mà vẫn là vui. Nhưng mà nó có một cái khác là cái vui hồi sáng á, nó tùy thuộc nhiều thứ lắm, tùy thuộc nhiều cái thứ bên ngoài, và những thứ đó nó thô. Còn cái kia không có tùy thuộc cái gì hết, nó ngay tại nơi mình khoanh chân lại, mình ngồi, mình lắng tâm một chút là mình có thể đạt đến cái đó liền. Thì cái vui đó nó vẫn là vui, nhưng mà cái trạng thái vui của cái nhân duyên của nó hơi vi tế hơn, nó thanh hơn. Hồi sáng quý vị muốn vui á là phải có bao nhiêu người này, rồi quý vị phải có nhạc, phải có máy, rồi phải có rung tung hết đủ những cái đó mới gom lại mới cho mình vui. Mình vui của mình á, cuối tuần này, con cháu nó đang ghéo tới nè, nó hò, nó hét, nó ăn này, mình cũng vui. Vui là vui thôi, vui là vui. Nhưng mà cái mà những cái duyên á, cái nhân duyên nó đưa đến cái vui đó nó rất là thô. Nó thô và nó tùy thuộc biết bao nhiêu. Đến khi mà thiếu một cái đó là không có cái vui nữa. Cuối tuần con cháu nó không đến nữa là không vui nữa. Mất một cái duyên đi, hôm nay đến đầy đủ, thiếu thằng út thế là hết vui. Hoặc là thiếu thằng cả, thiếu cái gì đó, thiếu những cái nhân duyên đó thì cái vui này nó không có phát sinh ra nữa. Đúng. Thì cái vui của mình nó tùy thuộc cái đó, thì khi không vui thì là buồn. Còn bây giờ khi là mỗi ngày mình muốn vui, thằng út, thằng cả, thằng sáu, thằng bảy, thằng hai nó tới không tới, mình cũng tìm cái góc nào đó ngồi khoanh lại, lắng tâm một hồi, cái người mình nó nhẹ đi, khinh đi, tâm mình nó an đi, mình đạt đến một cái hỷ. Trên cái mặt sơ thiền đó gọi là sơ thiền, nó gọi là quên mất tên, tứ thiền à, tức là tứ thiền, tức là cái đầu tiên đó là nó gọi là sơ thiền rồi nhĩ thiền, đúng, đúng rồi, không bốn cái thiền đó đó. Thì không cái đó là tứ vô sắc thiền khác. Cái đầu tiên nó gọi là ly sinh hỷ lạc, tức là khi mình ly, rời bỏ những cái chứng duyên, những cái nhân duyên bên ngoài đó, mình bỏ nó hết thì mình đứng lại, thì mình sinh ra một cái, được một cái định. Thì cái định đó nó khiến cho mình được hoan hỷ. Rồi cứ từ từ mình lên một bậc nữa là cái vui đó mình cũng xả luôn nữa. Đó. Có bốn cái tôi chỉ nhớ có ba cái tên thôi, nhưng mà thôi mình không có đi sâu vào những cái đó. Thì mỗi một cái là nó có cái từng tâm thức của nó, tâm thức. Nhưng mà đây nói sơ sơ cho quý vị thấy là người tu cũng rất cần cái gọi là cái hỷ lạc để mà tiến tu. Thì khi quý vị đắc được cái Bồ Tát thứ nhất sơ địa đó, cái Bồ Tát cái tên đó là hoan hỷ địa, sơ hoan hỷ địa. Từ cái hoan hỷ đó mới tiến lên được. Tức là cho nên khi tu á là cái factor mental nữa. Factor mental quan trọng á là phải có hoan hỷ thì mới tu, mới tiếp. Chứ còn mà tu mà lúc nào mà cũng thế này nè, quý vị nhìn thấy thầy bác quen á mà làm bác á, miệng lúc nào cũng vậy không? Ừ, phải không? Ừ, lúc nào cũng cau có, không có giỡn nữa nha. Từ cau có như vậy nó sẽ sinh giận tức. Giận tức thì vậy trong này lửa nó bùng lên ngay. Vì chính vậy cái khi mình tu mình phải không có nên thiếu cái tâm sở, và tâm sở đó là tâm sở hoan hỷ. Phải có cái tâm sở hoan hỷ. Khi có tâm sở thần thứ gì là không cái không bốn cái bác vừa nói đó, nó gọi là